Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1061, chương 1039. Daisy là người tốt. Chúng ta yêu cầu một cái hoàn toàn mới, bao dung tâm thái mới có thể cộng độ cửa ải khó khăn. Về sau lại nói. Ta hy vọng hôm nay chúng ta sẽ là bằng hữu. Ta hy vọng đại gia buông thành kiến. Cộng đồng tìm được một cái đường ra. Daisy có thể cùng Thanos bắt tay giảng hòa. Đánh chết cũng không có khả năng. Nhưng nàng chính là nói như vậy. Adam sắc mặt thật không tốt. Hắn yêu cầu trở lại thế giới linh hồn tĩnh dưỡng. Tại đây tòa nhà ma đãi 3 ngày. Thương thế không chuyển biến xấu. Khá vậy không chuyển biến tốt đẹp. Hắn muốn làm ra một cái chính diện đáp lại. Nhưng Daisy trong lời nói dùng từ làm hắn có điểm chói tai. Khảo nghiệm không phải đã xong rồi sao? Chẳng lẽ còn ở? Hắn ý tưởng Daisy sớm tại 2 ngày trước liền nghĩ tới. Khảo nghiệm cũng không phải nhất thời. Mà là một đời, không có khả năng ngươi hôm nay nói bằng hữu quan trọng. Ngươi đem bằng hữu nhặt lên tới. Ngày mai nói không quan trọng. Liền đem bằng hữu ném tới trên 9 tầng mây đi. Kia không được. Mỗi một cái lựa chọn đều yêu cầu bọn họ vẫn luôn lưng đeo đi xuống. Lúc ban đầu bình thản đại đạo bởi vì lưng đeo quá nhiều đồ vật. Cuối cùng khẳng định sẽ đi thành đường hẹp quanh co. Thậm chí không có lộ. Yêu cầu chính mình vượt mọi chông gai mới có thể đi tới. Đừng động này con đường thế nào. Daisy ít nhất ở thực tiễn cái này nguyên tắc. Nàng đem chính mình hành động tận lực hướng lên trên dựa. Cái này làm cho Adam thực không thoải mái. Hắn một câu cũng chưa nói. Tựa như không nghe thấy giống nhau. Thanos phát hiện manh mối. Này hai người đối thoại chung có cái gì chính mình không biết nội tình tin tức sao? Hắn sớm đãi đủ rồi. Tạm thời đoàn kết một chút cộng độ cửa ải khó khăn. Này với hắn mà nói không phải cái gì vô pháp tiếp thu sự. Vì cái gì Adam phản đối ý nguyện như vậy kiên quyết đâu? Các ngươi đang làm cái gì xiếc? 3 ngày qua, hắn lần đầu tiên mở miệng dò hỏi, Daisy ha hả cười. Các ngươi đều là bằng hữu của ta, Adam lạnh giọng phản bác. Ta không phải ngươi bằng hữu. Trước kia không phải, về sau cũng không phải, đại cục trưởng không chút nào để ý. Không quan hệ, ta không để bụng ngươi ý kiến. Ít nhất hôm nay chúng ta không nên là địch nhân. Ta có thể bao dung ngươi chính nghĩa. Cũng có thể cất chứa Thanos tà ác. Ta nghĩ đến một cái biện pháp có thể cho chúng ta về nhà. Nhưng yêu cầu các ngươi trợ giúp. Nói xong nàng lấy ra kim quang sán sán Infinity Gauntlet Thanos. Kia không có tròng mắt hốc mắt lập tức xem lại đây. Ta có 3 viên đá quý. Hơn nữa trong tay các ngươi 2 viên. Đây là 5 viên. Tuy rằng không có Time Stone. Nhưng chúng ta hồi nguyên vũ trụ. Nơi này đề cập đến không gian lực lượng tương đối nhiều. Đề cập không đến thời gian phương diện đồ vật. Ta tự thân cũng có một bộ phận thời gian thượng quyền bính. Có thể tạm thời thay thế một chút. Ta cảm thấy hy vọng rất lớn. Daisy đem kế hoạch của chính mình cùng 2 người nói một lần. 3 người nhược kê giống nhau thực lực ở trung tính không gian thật sự nguy hiểm. Mãn thế giới tìm ra lộ. Có thể tìm được tỷ lệ nàng phỏng chừng không đến 1 thành. Dựa theo rất nhiều tác phẩm điện ảnh cùng trò chơi giả thiết. Lại này cửa thông đạo bên cạnh khẳng định có đặc biệt cường quái vật thủ vệ. Cửu tử nhất sinh xông qua đi không có thành tựu khen thưởng. Càng không có gì chỗ tốt. Nàng thà rằng lựa chọn một cái đơn giản điểm biện pháp vì thuyết phục 2 người. Nàng tiếp tục nói. Ta mang các ngươi trở về. Ta trả giá nhiều nhất. 3 viên đá quý cùng thay thế Time Stone một ít tính chất đặc biệt. Hơn nữa Infinity Gauntlet, mà các ngươi chỉ cần 1 người trả giá 1 viên đá quý là đủ rồi. Thế nào, thành ý của ta thực đủ đi. Truyền tống chung năng lượng phát ra từ ta cung cấp, nguy hiểm cũng từ ta gánh vác. Nếu đá quý tổn hại ta cũng sẽ không tìm các ngươi bồi thường. Thế nào, đại bộ phận công tác đều từ ta tới làm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta thật là người tốt. Các người ý kiến đâu? Lựa chọn quyền lợi lập tức tới rồi Adam cùng Thanos trong tay. Chuyện này có nguy hiểm. Vượt qua như vậy xa khoảng cách. Ba người cũng không phải A Miêu A Cẩu. Khổng lồ năng lượng đổi thành. Làm chủ đạo Space Stone chưa chắc có thể thừa nhận được. Nói cách khác, Daisy muốn gánh vác tổn hại một viên đá quý đại giới, nếu trên đường gặp được trở ngại. Như vậy 2 viên, 3 viên, thậm chí đá quý toàn hủy, bao tay báo hỏng, cũng không phải cái gì kỳ sự, chỗ tốt đương nhiên cũng có. Thật lớn thể ngộ, uyên bác không gian tri thức, thực tiễn chính mình con đường. Này đó đều là bổ ích, Daisy càng biết Living Tribunal không thích Infinity Stone. Không có gì lý do, chính là không thích, lúc đầu Elder of the Universe, Trung kỳ Odin, bọn họ đều thu thập quá Infinity Stone, nhưng đá quý cuối cùng vẫn là rơi rụng tới rồi vũ trụ giữa. Mấy người đều không có đi cố ý tìm kiếm quá, này liền thực thuyết minh vấn đề, nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nếu các ngươi không đồng ý, ta đây chỉ có thể cắt chính mình một bộ phận linh hồn cùng tâm linh thay thế. Này sẽ làm ta có điểm tổn thất, nhưng còn ở thừa nhận trong phạm vi. Các tiên sinh, nói ra các ngươi quyết định đi. Nếu các ngươi cự tuyệt, ta liền chính mình đi. Nơi này quá nguy hiểm. Mắt thấy lúc trước ồn ào nữ sĩ ưu tiên, rõ ràng thực lực mạnh nhất. Nhưng chạy trốn cùng con thỏ giống nhau mau người nào đó thừa nhận chính mình sợ hãi. Thanos cùng Adam trong lòng cũng thực biệt nữ, Thanos muốn chết không giả. Cũng không phải là vô ý nghĩa đét. Hắn hy vọng chính mình chết có thể đạt tới một cái tráng lệ đỉnh điểm. Mượn này hấp dẫn đét chú ý. Nói cách khác, chính là muốn bị chết rất đẹp. Bị chết có bức cách nhưng bị siêu cấp quái vật nhất chiêu giết chết. Lúc sau một trận xé rách cắn thành mảnh nhỏ, giống thịt kho tàu giống nhau ăn xong đi cũng không phải là hắn hy vọng. Kia hoàn toàn không có bức cách đáng nói. Chính mình ngẫm lại đều cảm thấy khó coi, Thanos cũng tưởng chạy nhanh rời đi nơi này. Bản tâm thượng tán đồng Daisy biện pháp này, hắn nguy hiểm rất nhỏ. Milestone cho dù lại nát, hắn cũng có thể tìm trở về. Khối bảo thạch này nghiên cứu hơn 1000 năm. Một ít tính chất đặc biệt cùng năng lượng thuộc tính hiểu rõ với ngực. Lại tìm một lần cũng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian, hắn không cần trả giá cái gì đại giới. Nguy hiểm tiểu, tiền lời cao, hắn nghĩ không ra chính mình có lý do cự tuyệt, Adam liền rối rắm. Daisy càng là loại này thiện ý hỗ trợ, hắn càng khó chịu, thúc đẩy cân não. Lặp lại tự hỏi, chính mình có hay không biện pháp khác, thời gian ở hắn bên này. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, ở đâu đều là hỗn nhật tử. Hắn có đến là thời gian, Daisy sốt ruột trở về xem hài tử. Lo lắng cầm cùng Wanda đánh lên tới. Lo lắng trong nhà kia một đống lớn phá sự. Yêu cầu nhọc lòng sự quá nhiều. Không nghĩ ở chỗ này trì hoãn, Adam không vội. Trước mắt tới xem, những cái đó Elder God cũng sẽ không tiến này tòa nhà ma. Hắn vẫn là an toàn, Thanos đại khái tán đồng. Khá vậy không trực tiếp mở miệng. Hắn đang đợi Adam trước mở miệng. Lúc sau chính mình lại làm cái kia giải quyết dứt khoát người, Adam. Ngươi có cái gì càng tốt biện pháp sao? Hoặc là ngươi biết cái gì đường nhỏ sao? Daisy tiếp tục cấp hai người tạo áp lực, chính mình có biện pháp sao? Adam đem sở hữu tri thức đều suy nghĩ một lần. Trung tính không gian thật sự quá xa. Xa đến Black Queen cũng không biết cái này địa phương. Bình thường trí tuệ sinh mệnh căn bản tiếp xúc không đến cái này mặt. Linh hồn lại nhiều cũng vô dụng, việc này hắn cũng có thể được lợi. Lại thật sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Hảo đi, hy vọng ngươi là đúng. Hắn có chút bất đắc dĩ mà giao ra Soul Stone, Thanos trầm mặc nửa phút. Ở Daisy kiên nhẫn sắp hao hết trước. Cũng giao ra Milestone. Hết chương.